Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư côn thịt cuồng thao hh hà ten nam nhân mãnh chọc dưới. Hô hấp càng thêm trầm trọng lên, tựa hồ hưng phấn tới rồi cực điểm. Đáng thương hoa ly tứ chi bị trói ở sau người, bị lão sư ở bàn học thượng đâm cơ hồ mau chết lặng. Kiều nộn tiểu huyệt không được xoắn chặt, tiểu nộn bức càng hút càng chặt a. Như vậy thích ăn đại dương vật, lão sư thao phiên ngươi được không? Hắn tuấn nhã, khuôn mặt thượng nhiễm dâm tà ý cười, ướt át đầu lưỡi ở hoa ly phấn nộn trên má liếm láp. Nhận thấy được nữ hài tránh né, hắn há mồm liền cắn cắn kia nộn ra thủy khuôn mặt nhỏ. Đau hoa ly thẳng nức nở, ngô ngô. Không cần thao. Toàn bộ âm đạo bị cực độ lấp đầy, bay nhanh thọc vào rút ra cọ sát, đáng sợ đại quy đầu càng đỉnh càng sâu, thao hoa ly toàn bộ dạ dày đều nhức mỏi không thôi. Bụng nhất chiều run, kiên cố bàn học cũng bị nam nhân sinh mãnh va chạm làm cho tiếng vang không ngừng, bất quá lại vang lên cũng không đuổi kịp nữ hài hoa huyệt dâm thủy thanh. Bị nam nhân đảo lộng phụt không ngừng. Dâm đãng cảm thấy thẹn, mặt trên cái miệng nhỏ cùng phía dưới tao bước đều bị tác. Sảng không sảng, đông cứng quy đầu, nướng ngạnh thân gậy, làm nữ hải mật huyệt tao thủy loạn bắn. Bạc đình tay nhịn không được hướng nàng cúc huyệt thượng sờ soạng đi. Nộn phùng gian sớm đã là một mảnh ướt nính, tiểu dâm hóa. Mông mương tất cả đều là ngươi tao thủy. Cái này động có phải hay không cũng ngứa thực. Cúc huyệt tinh xảo mẫn cảm. Nam nhân dính dâm thủy ngón tay mới cắm vào đi đã bị tễ ra tới. Làm, cư nhiên như vậy khẩn. Dùng đại dương vật thao có thể hay không trước mặt mặt tiện âm hộ giống nhau ra thủy đâu. Nhận thấy được hắn hướng cúc huyệt cắm ngón tay lại tăng nhiều một cây. Hoa ly điên cuồng lắc đầu, ngô ngô. Thật sảng, lại kẹp chặt điểm. Lão sư côn thịt bị hút thật thoải mái. Đều mau đỉnh đến tử cung đâu, thao âm đạo côn thịt lớn tốc độ rõ ràng hoãn chút. Bạc đình cố tình cắm lộng hậu huyệt ngón tay moi ở ướt nóng trên thành ruột. Trước huyệt liền một trận chặt lại, niêm mạc thịt non hút dương vật run rẩy, chụp đánh ở đáy chậu thượng tinh hoàn nhất thời không nhịn xuống liền bắn tinh, làm thiếu nữ nộn. Huyệt cảm giác là dị thường mỹ diệu, tinh dịch phun trào khi, nam nhân sảng ra đầu đều tê dại. Toàn bộ eo cứng còng, đem quy đầu để ở cung khẩu thượng, một cổ đem chính mình con cháu bắn vào nữ hài trong bụng, tao hóa. Đều bị ngươi hút bắn. Ô, hoa ly bị nóng bỏng tinh dịch trước cả người phát run. Côn thịt lớn phình lên hoa kính khoái cảm cũng ở tứ chi tám hài trung lan tràn. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, nhịn không được nam nhân thô bạo thao làm. Dâm thủy cùng tinh dịch ở trong cơ thể tiệm tăng, bắn song tinh. Nam nhân côn thịt chút nào không thấy mềm nhũn, như cũ ngạnh băng băng đứng thẳng ở nhục huyệt. Nhìn hoa ly cắn cả vạt thở dốc kiều dạng. Bạc đình lại bắt đầu tiếp tục trù động, lúc này âm huyệt phá lệ mẫn cảm. Mỗi cắm một chút, chỗ sâu trong mị thịt chính là một trận dùng mình. Bị chói chói tú chân cũng theo bản năng run rẩy tấm tắc. Lão sư có phải hay không thao quá dùng sức, nhìn một cái hoa ly đồng học tao bức, đều lộng làm đỏ, bất quá xem ngươi như vậy sảng, hẳn là cũng tương đối thích lão sư dùng sức điểm thao đi. Bạc đình cúi đầu, quan khán chính mình lại hồng lại tím thô to côn thịt. Một chút tiến vào ở thiếu nữ nộn huyệt trung, rút ra cúc huyệt xong chỉ, liền đi đẩy ra hơi sưng hai mảnh màu hồng phấn môi âm hộ, đảo lộng mau khi. Còn có thể thấy chính mình vừa rồi bắn vào tinh dịch bị mang ra. Dính ở ướt lượng côn thịt thượng. Bị mãnh cắm hồi huyệt trung. Dần dần bắt đầu sền sệt ô ô. Côn thịt cuồng thao nhiệt lưu kích động. Hoa ly càng khóc càng lớn tiếng. Kẹp chặt tiểu huyệt sinh sôi bị nam nhân làm nước tiểu ý quá độ. Cảm thấy thẹn đến cực đoan nàng chỉ có thể gian nan nhịn xuống. Độ cao khẩn trương khi. Nóng rực niệu đạo khẩu xúc động lợi hại. Cơ hồ nhịn không được khi, nam nhân đột nhiên rút ra làm âm đạo lửa nóng côn thịt lớn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.